Chương 246, xưa nay không chịu không lưng. Thiên Lan di tích sắp buông xuống, sớm tại một ngày trước quận vương phủ người liền đến Lô Hề quận thành, tìm kiếm cái kia trong cõi u minh cơ duyên tạo hóa. Hướng Thiên Huân vừa tới đến Lô Hề quận thành, liền đạt được Tịch Thiên Dạ tin tức, ban đầu nàng chuẩn bị chờ Thiên Lan di tích sự tình sau khi kết thúc liền đi Chiến Mâu học viện tìm Tịch Thiên Dạ, lại không nghĩ hắn đã về đến cố hương. Mà lại vừa về tới Lô Hề quận liền nhấc lên lớn như vậy sóng gió, mà lại cùng quận trưởng phủ náo ra lớn như vậy mâu thuẫn. Nàng tự nhiên biết Tịch Thiên Dạ tính cách, nếu nói 10 ngày kỳ hạn, cái kia chính là 10 ngày kỳ hạn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi tới quận trưởng phủ. Tịch Thiên Dạ, ngươi ngàn vạn không thể đi quận trưởng phủ, hiện tại quận trưởng trong phủ cao thủ nhiều như mây, cơ hồ bao quát Tây Lăng quốc hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực. Những thế lực kia vì đạt được một chút liên quan tới Thiên Lan di tích che giấu, tất nhiên sẽ đứng tại quận trưởng phủ bên kia. Hướng Thiên Huân lo lắng nói, Tịch Thiên Dạ lúc này chạy đi quận trưởng phủ không phải tự rước lấy nhục sao, mà lại Chiến Mâu học viện người còn không có tới đến Lô Hề quận thành tin tức. Tịch Thiên Dạ một người quá mức thế đơn lực cô, như thế nào cùng những cái kia trong nước đỉnh tiêm thế lực xoay cổ tay. Thiên Huân quận chúa, mời ngươi trở về đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi ngốc sao? Hướng Thiên Huân trong mắt tràn đầy lo lắng, rất là tâm phiền ý loạn. Không phải ta khờ, mà là có chút người tự tìm đường chết. Làm bằng hữu, cảm ơn ngươi quan tâm, thế nhưng ta chuyện quyết định, không thể cải biến. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó bỏ lỡ Hướng Thiên Huân, hướng quận trưởng phủ phương hướng đi đến. Ngươi vì cái gì vĩnh viễn cũng không biết ẩn nhẫn cầu toàn ngươi mạnh hơn. Chẳng lẽ có thể mạnh hơn phân nửa Tây Lăng quốc quân tử báo thù 10 năm không muộn, không lưng một lần lại như thế nào? Thiên Huân quận chúa không thể nói lý nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng. Tại Cửu Tiêu trên lầu, hắn một lời đắc tội trong nước hết thể chuẩn thánh thế lực, nửa bước không lùi, dù cho lọt vào hợp nhau tấn công cũng vẫn như cũ làm theo ý mình. Hiện tại hắn lại là như thế, căn bản không hiểu quay đầu. Tịch Thiên Dạ bước chân dừng lại, thản nhiên nói, đã ngươi trong lòng nghĩ hoặc, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tại ta Tịch Thiên Dạ trong mắt, không người có thể làm cho ta không lưng khuất phục, ít nhất dưới vòm trời sao này không có. Hẳn là hoàng hốt chính là bọn hắn, mà không phải ta. Hướng Thiên Huân không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng chưa bao giờ từng thấy như thế cuồng vọng vô biên người. Trên đời cuồng nhân thường có nghe thấy, nhưng như thế cuồng người lại cả thế gian khó gặp. Dạ nhi, vi nương cùng đi với ngươi. Trên đường phố, một cái quần áo mộc mạc nữ nhân đứng bình tĩnh tại cuối ngã tư đường, ánh mắt như nước nhìn Tịch Thiên Dạ. Đúng là Hà Tú Nương. Làm Tịch Thiên Dạ di nương, nàng tự nhiên không có Tịch Tiểu Hình như vậy tỉnh tỉnh mê mê, biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Cho nên nàng không có đi qua nở thương hội sự tình, sớm liền về nhà đứng ở chỗ này chờ Tịch Thiên Dạ. Dạ nhi quyết định nàng không cách nào cải biến, nàng có thể làm chỉ có làm bạn. Nàng một nữ nhân, có thể làm cũng chỉ có như thế mà thôi. Tốt Tịch Thiên Dạ nhìn Hà Tú Nương cái kia bình tĩnh đôi mắt, khẽ gật đầu, kéo cánh tay của nàng đi về phía trước. Hướng Thiên Huân kinh ngạc nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Điên rồi này nương nhi hai điên rồi a, nàng dậm chân một cái, vẹn vẹn do dự một chút liền cắn bối răng đuổi theo. Quận trường phủ, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trước cửa khách khứa như mây, danh lưu khắp nơi trên đất, kéo dài vài dặm, có thể nói muôn hình vạn trạng. Quận trưởng phủ đích trưởng Tôn Trần Bân Nhiên tự mình thủ ở trước cửa đón khách, trên mặt tràn đầy nhiệt tình hưng phấn nụ cười, tươi cười rạng rỡ. Bọn hắn Trần gia tự sáng tạo lập đến nay, cho tới bây giờ đều không có như thế cảnh tượng qua, cửa nhà sáng choang á võ vương phủ quý khách đến, Hướng Nghiễm Hy tiểu vương gia nhanh mời vào trong quận vương phủ đến, hoan nghênh hoan nghênh. Thập thất hoàng tử Hướng Nghiễm Hy đến, hoàng tử điện hạ, xin mời nhanh mời vào trong. Gào to báo môn thanh âm mỗi thời mỗi khắc đều đang vang lên, hiển thị rõ danh môn đại tộc xử lý yến hội hùng vị khí tượng. Lô Hề quận thành những cái kia xử lý báo xã ngành nghề người, top 5 top 3 ngồi xổm ở quận trưởng phủ ngoài cửa lớn, kiểm kê ghi chép đến cùng có nhiều ít trong nước đại nhân vật đến đây, nhưng mà xem như trực tiếp tin tức, tuyên bố ra ngoài tốc độ cao trong thành truyền bá. Thật náo nhiệt ta Tịch Thiên Dạ kéo di nương tay, nhìn phi thường náo nhiệt quận trưởng phủ, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Tịch Thiên Dạ đó là Tịch Thiên Dạ trời ạ, Tịch Thiên Dạ hắn thật tới quận trưởng phủ không thể nào, con mắt của ta sẽ không hoa đi, hắn thế mà còn dám tới ngồi chờ tại quận trưởng bên ngoài phủ cẩn trọng báo xã người làm nhóm, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt như là nhìn thấy quỷ. Một cái tuyệt đối không thể có thể người xuất hiện, thế mà xuất hiện tất cả mọi người trong nháy mắt nghĩ đến 10 ngày trước Tịch Thiên Dạ tại Giang Hoa Lâu đã nói 10 ngày kỳ hạn. Chỉ là, từ khi quận trưởng phủ quật khởi, trở thành toàn bộ Tây Lăng quốc lộng triều nhân về sau, không có người lại đi khảo hạch cái kia 10 ngày kỳ hạn sự tình, bởi vì đồ đần đều biết, lúc này tuyệt đối không thể đi trêu chọc quận trưởng phủ. Có cái gì khí, có ủy khuất gì, có cái gì không cam lòng cùng lửa giận tại quận trưởng phủ cái kia cố không cách nào chống cự đại thế trước mặt, ngươi cũng phải túi đầu khuất phục. Đại tin tức, thiên đại tin tức A Tịch Thiên Dạ thế mà đến đây phó ước nhanh, nhanh viết bản thảo, lập tức chuyển về báo xã. Ngoa tào, trên thế giới thế mà thật không có sợ chết người. Đáng giận à, làm ta không có chuẩn bị bất luận cái gì bản thảo, chỉ có thể hiện viết. Như thế lớn tin tức tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người ai những cái kia báo xã người làm nhóm, từng cái như là giống như điên, ngay tại chỗ lấy giấy bút điên cuồng viết bản thảo. Rất nhanh, từng đầu tin tức liền theo trong tay bọn họ, hướng về Lô Hề quận thành truyền bá mà đi. Cơ hồ ngắn ngủi một khắc đồng hồ công phu, liên quan tới Tịch Thiên Dạ tin tức liền phô thiên cái địa, nhỏ trang giấy bay đầy trời. Lô Hề quận nội thành thành dân có hơn phân nửa người đều biết Tịch Thiên Dạ đã đi tới quận trưởng phủ phó ước. Cái gì? Tịch Thiên Dạ thật đi tới quận trưởng phủ phó ước rồi? Tịch thị nhất tộc đám người dồn dập run sợ, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ điên rồi phải không? Tịch ra tổ trạch chỗ sâu, Tịch tổ trong tay chàng hạt lặng yên trượt xuống, hắn cứng ngắc tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Ha ha, Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, ngươi như thế không hiểu tiền thối, như thế không biết trời cao đất rộng. Một ngày nào đó sẽ đem mình hội đùa chơi chết, ta chờ ngươi ngày đó đến. Tịch Trạch Khôn trưởng tử Tịch Trấn Trùng ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy cựu hận. Nam Vũ Tông, trong tông môn bầu không khí cổ quái, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người trợn mắt hốt mồm, có người âm thầm tiếc hận cái kia không ai bị nổi, ép bọn hắn tông môn thở không nổi thiếu niên, cuối cùng quá mức phong mang tất lộ a hiện tại quận trưởng phủ, cũng không phải đại biểu cho một cái Lô Hề quận. Mà là đại biểu cho toàn bộ Tây Lăng quốc ca ngươi mạnh hơn chẳng lẽ có thể mạnh hơn một nước không thành trừ phi chiến mâu học viện đại biểu đi vào quận thành, lại. Nguyện ý đứng tại sau lưng ngươi, nếu không chính ngươi tiến đến, đơn giản liền là muốn chết. Ta tiến đến quận trưởng phủ. Trúc Tam Nương nhận được tin tức về sau, trước tiên lao ra Trúc gia tổ trạch, hướng quận trưởng phủ tiến đến. Đợi S, mới có 1C, đợi đêm vậy dạp 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.